Mỗi lần như thế, mẹ Kỳ đều cắt ngang bằng câu. Ăn cơm gia đình không bàn chuyện công việc. Một bữa cơm 5 người. Chỉ có 3 người trò chuyện vui vẻ. 2 người còn lại thì một bên chăm sóc con dâu. Một bên vùi đầu lùa cơm. Cách Trương.